Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199 lai khách. Chính mình đem này cây linh thực giao cho Vạn Đạo Tông, xem như cùng kia ác độc bà nương nhất đao lưỡng đoạn. Vân Triệt bước ra một bước, chính là lại rụt trở về. Hắn biết, nếu là chính mình đem này linh thực giao cho Vạn Đạo Tông, khẳng định sẽ đắc tội kia lão ma đầu. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại không có chỗ dựa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có chút do dự. Nhìn ngoài cửa sổ Vân, Vân Triệt thở dài, thật là thiếu ngươi. Cùng lắm thì chính mình về sau phần lớn thời gian ở trong tông môn tu luyện. Chờ tu vi hơi chút cao, ở điệu thấp đi ra ngoài. Kia lão ma đầu không có khả năng liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn đi. Vạn Đạo Tông hôm nay tới một vị tôn quý khách nhân, bởi vì hắn mang đến Vạn Đạo Tông vẫn luôn ở tìm linh thực Phất Lan quả, ngồi ở thượng đầu Lục Kiêu. Giờ phút này thiệt tình cảm thấy kích động, nguyên bản cho rằng còn phải chờ đợi 15 năm, còn phải vì nhà mình sư huynh tục mệnh 15 năm. Chính là hiện giờ lại tới một vị chùa thánh Phật thánh tử, còn đưa tới Phất Lan quả. Tất Phong ngồi ở khách quý ghế, mỉm cười đối với Lục Kiêu: tiền bối, vãn bối hôm nay tới đây đó là đưa này Phất Lan quả. Vãn bối vài thập niên trước may mắn được đến này Phất Lan quả. Chỉ là trước đó vài ngày du lịch bên ngoài, hôm nay mới gấp trở về. Hắn không nói ra lời là, hắn là nghe được Tịch Ly ở bên ngoài xảy ra sự tình, đi điều tra, cuối cùng lại được đến nàng đã ngã xuống tin tức. Ta Đại Vạn Đạo Tông đa tạ Tất Phong tiểu hữu. Ta Vạn Đạo Tông đáp ứng cấp chỗ tốt cũng là tính toán. Tiểu hữu không cần là tiểu hữu cao khiết, nhưng là ta Vạn Đạo Tông vẫn là phải cho. Hy vọng tiểu hữu cũng không cần thoái thác. Hảo toàn ta này phân tâm ý. Tất Phong mặc mặc đột nhiên đứng lên: A-di-đà Phật. Kỳ thật tiểu tăng tiến đến đưa này Phất Lan quả là bởi vì một người Vạn Đạo Tông thành quân chân quân môn hạ đệ tử Tịch Ly. Nói đến, tiểu tăng cùng kia tiểu thí chủ có chút duyên phận, chỉ là còn không có chân chính tham thảo, liền nghe được kia tiểu thí chủ đã ngã xuống tin tức. Tiểu tăng muốn hỏi hỏi tiền bối, này tin tức chính là thật? Lục Kiêu ngẩn người, cho rằng vị này chùa thánh Phật thánh tử là vì thành quân chân quân cùng đạo Phật hữu nghị tới. Lại chưa từng tưởng là bởi vì cái kia tiểu nha đầu, là kia nha đầu hồn đèn tắt. Kia mấy ngày, ta tông phái phải tên trúc cơ đệ tử đi trước cứu viện, lại là không có đuổi tới, kia hồn đèn liền dập tắt. Sau lại ở Sương Nhiễm rừng rậm phát hiện quá kia nha đầu tung tích, liền cảm thấy là ngã xuống ở trong rừng yêu thú trong miệng. Kia tiền bối nhưng có tìm được nàng thi cốt, hoặc là cái gì tàn lưu xuống dưới đồ vật? Lục Kiêu nghĩ những cái đó đệ tử hội báo đi lên tin tức, không cấm nhíu nhíu mày: không có. Lúc ấy bọn họ nói kia nha đầu cuối cùng xuất hiện địa phương là Sương Nhiễm rừng rậm đầu Lý Phong địa bàn, nơi đó đã từng xuất hiện ong mật đàn bạo động hiện tượng, suy đoán khả năng ngã xuống ở nơi đó. Tất Phong không nói chuyện nữa. Liền tính kia nha đầu thiên tư chắc tuyệt, nhưng là cũng chỉ bất quá là luyện khí bát giai, luyện thể cũng chỉ bất quá là nửa bước trúc cơ. Theo lúc ấy nhìn đến người ta nói, nơi đó còn xuất hiện quá trúc cơ cao kỳ ong mật. Tới thời điểm, hắn còn thỉnh trong chùa một vị đại sư phụ tính một quẻ, nhưng là lại không có kết quả. Như vậy quẻ tượng bằng không là người nọ đã ngã xuống, bằng không chính là người nọ tới cái gì che giấu thiên cơ địa phương, so với phía sau người trước càng thêm có khả năng. Bởi vì Sương Nhiễm rừng rậm chỉ là một cái luyện khí cùng trúc cơ kỳ thí luyện rừng rậm, nơi đó đã xuất hiện rất nhiều năm, đều không có người phát hiện quá cái gì, càng không có xuất hiện quá cùng địa phương nào liên tiếp tồn tại. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, ngoài điện vang lên đệ tử truyền lời thanh: trưởng môn, có một người Tiêu Giao môn đệ tử cầu kiến. Lục Kiêu nhướng mày: hôm nay khách nhân nhưng thật ra nhiều. Truyền ngoặc kép, hết chương.